Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 936 Pennywise. Ba người tả hữu nhìn xem. Nhà gỗ như vậy tiểu, khẳng định là tàng không được Trác giáo thụ cùng Jean. Hiện giờ chỉ có thể hạ giếng, Bella ghé vào miệng giếng đi xuống xem. A, này khẩu giếng không biết có bao nhiêu sâu. Tối om, liền nàng đều nhìn không tới đáy giếng. Phỏng chừng có thể có 100 mét chiều sâu, ta đi xuống nhìn xem. Cyclops xung phong nhận việc, muốn đi dò đường, nhưng Bella cho rằng hiện tại không thể lỗ mãng. Nàng từ trong tay áo lại móc ra một con rắn tới, đối mặt Cyclops cùng Storm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nàng giải thích là chính mình là sinh vật học tiến sĩ, cho nên tùy thân mang mấy cái xà cũng là thực bình thường sự, nàng ở xà cái đuôi chỗ cột lên gậy. Huỳnh quang, lúc sau nhẹ buông tay. Liền đem xà ném vào thâm giếng, xà sợ hãi. Một đường đều ở không ngừng run rẩy. Nó run rẩy làm Bella thấy được giếng nội đại khái tình huống, đại khái 300 mét thâm. Còn hành, không có mai phục, cái này độ cao nàng nhảy xuống đi khẳng định không có việc gì. Cyclops cùng Storm liền khó nói, bất quá này khẩu giếng hợp với Derry chấn cống thoát nước. Ba người vòng đi vòng lại. Xem như lại đi đến đường xưa lên đây, Bella khi trước nhảy đi vào. Storm dùng dòng khí nâng chính mình cùng Cyclops, có chút tiểu tâm mà một chút rớt xuống tới rồi đáy giếng không gian cũng rất nhỏ. Đại khái mười mấy cái mét vuông bộ dáng, các loại tạp vật, tấm ván gỗ, lá rụng thỉnh thoảng từ phía trên rơi xuống, năm rộng tháng dài mà chồng chất ở bên nhau. Như là một tòa tiểu sơn, bọn họ động thủ rửa sạch tạp vật. Thực mau lại tìm được rồi một cái liên tiếp ngầm hang động đá vôi cửa động. Phía dưới càng sâu, cũng càng thêm u ám, chúng ta giảm xuống nhiều ít mễ. Sâu như vậy địa phương, giáo thụ sẽ ở dưới sao? Storm sắc mặt có điểm mỏi mệt. Cyclops mỗi ngày cùng Ryu luyện quyền. Thể chất là không tồi. Nhưng còn lại người biến chủng thân thể tố chất đều không được tốt lắm. Lúc này Storm liền có chút thở hổn hển. U ám hoàn cảnh cũng làm nàng nhiệt độ cơ thể ở nhanh chóng giảm xuống. Bella cho nàng một cái khẳng định hồi đáp. Phỏng chừng mau hạ đến 500 mét chiều sâu. Phía dưới trở ngại rất nhiều. Cảm ứng cũng rất mơ hồ. Nhưng ta xác thật cảm ứng được giáo thụ tồn tại. Ta mang các ngươi truyền tống qua đi, nàng là lười đến dựa theo địch nhân kịch bản ở chỗ này toàn. Sơn động chơi, nhắm mắt cảm ứng Trác giáo thụ mỏng manh tâm linh cảm ứng. Lúc sau giữ chặt Storm cùng Cyclops tay, đi. Một cái nháy mắt, bọn họ liền vượt qua ngầm hang động dài lâu đường xá. Trực tiếp xuất hiện ở lão giáo thụ bên cạnh, lão giáo thụ ngồi trên xe lăn. Đầy mặt mỏi mệt. Hắn dùng chính mình tinh thần lực dựng ra một cái chán. Lúc sau đem chính mình cùng cầm nhốt lại, giáo thụ. Ngươi không sao chứ? Cyclops hô, Scott, ngươi cuối cùng tới, lão giáo thụ sắc mặt tái nhợt. Hắn cái này tinh thần cái chán hoàn toàn là bắt trước Xavier Gifted Youngster School tới. Mỗi một cái phòng, mỗi một chỗ rất nhỏ bố trí đều cùng trường học giống nhau như đúc. Nhìn ra được tới. Trường học ở lão giáo thụ trong lòng quan trọng địa vị, từ bên ngoài xem qua đi. Sạch sẽ phòng học, đơn giản bày biện, thỉnh thoảng ra ra vào vào học sinh. Tựa hồ là lão giáo thụ đang ở lợi dụng chính mình trong lòng tịnh thổ tới chống đỡ ngoại giới ăn mòn. Hắn chống cự càng ngày càng yếu. Cho dù dùng ra 10 thành dị năng, nhưng to như vậy trường học vẫn là có vẻ cực kỳ trống trải. Cãi cọ ồn ào học sinh đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Bella hướng trường học nội đánh giá hai mắt. Hỏi, giáo thụ, Jean đâu? Lão đầu chọc còn ngồi ở trên xe lăn. Hắn liên tục lắc đầu. Ở bên trong, tình huống của nàng vẫn như cũ thực tao. Nàng yêu cầu các ngươi trợ giúp, không cần hắn nói. Bella cũng cảm giác được. Cái này từ đơn thuần tinh thần lực xây dựng trường học nội còn có một cổ nồng đậm tâm linh dao động. Jin nếu không tính Phượng Hoàng chi lực nói. Kia cũng là cường đại tâm linh cảm ứng năng lực giả. Tinh thể phóng ra, ẩn hình, niệm động lực, phi hành, chế tạo lực tràng này đó năng lực đều có. Phượng hoàng chi lực chỉ là sẽ trăm ngàn lần phóng đại nàng tự thân năng lực mà thôi. Nàng bản thân cũng không nhược, tương phản còn rất mạnh, nhưng hôm nay Bella cũng không có cảm giác được ngày xưa nhất định sẽ xuất. Hiện tử vong biết trước, là nàng biến cường sao? Nàng cường một chút, nhưng xa xa không tới biến chất nông nỗi. Tử vong biết trước sở dĩ không xuất hiện, là Jin biến yếu, Jin phi thường suy yếu. Nhược tới rồi mau chết trình độ, theo Trác giáo thụ mở ra tinh thần cái chắn đại môn. Ba người tầm mắt không hề trở ngại mà đầu nhập trường học. Bella ở một gian nửa trong suốt phòng nội thấy được Jin, Jin cuộn tròn ở góc tường. Có thể nhìn ra được tới. Ngày xưa trí thức cùng yêu nhã nàng còn ở tận lực duy trì. Nhưng không xong tinh thần diện mạo vẫn là làm nàng thoạt nhìn phi thường chật vật, Cyclops nghĩ tới. Đi, nhưng nhìn đến Bella cùng Storm đầy mặt nghiêm túc mà đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cũng đem sắp bán ra chân trái thu trở về, giáo thụ. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng ngươi làm như vậy là không đúng. Bella nếu có điều chỉ mà nói, lão giáo thụ trên mặt vẫn như cũ mang theo tiêu chí tính ôn hòa tươi cười. Chỉ là nụ cười này dưới mặt đất hang động đá vôi u quang làm nổi bật hạ. Có vẻ có như vậy một hai phân âm trầm, mau tiến vào đi. Jin yêu cầu các ngươi trợ giúp. Xoan tiểu thư, chúng ta liên thủ, nhất định có thể giúp Jin khôi phục bình thường. Hắn tựa hồ muốn cho ba người tiến vào hắn chế tạo. Cái kia ảo giác trường học, nhanh lên vào đi. Ta muốn kiên trì không được. Cái kia quái vật tùy thời đều sẽ trở về. Hắn lấy sợ hãi vì thực là xa xa cao hơn chúng ta trước mặt duy độ một cái quái vật. Chúng ta yêu cầu cộng đồng thương lượng ra một cái có thể đánh bại hắn biện pháp. Ta yêu cầu các ngươi trợ giúp, lão đầu chọc bãi sự thật. Giảng đạo lý, khi thì khuyên bảo, khi thì cầu xin. Như có như không tâm linh cảm ứng vẫn luôn ở lấy một loại rất nhỏ phương thức ảnh hưởng ba. Người tựa hồ là vì bằng chứng hắn nói. Một cái chừng tiểu sơn lớn nhỏ dốc cơ đầu xuất hiện ở mấy người đỉnh đầu. Hắn cái trán cao cao cố lấy. Tóc có chút thưa thớt. Mờ nhạt sắc trong mắt tràn đầy tà khí. Màu đỏ thuốc màu họa ở mí mắt chỗ. Màu đỏ tươi môi nội như là hàm chứa đầy miệng máu tươi. Vừa nói lời nói. Đỏ tươi máu liền ra bên ngoài mạo, hắc hắc hắc hắc. Nhìn xem, lại có tân món đồ chơi xuất hiện. Là tới bồi lão Pennywise chơi sao? Mau, Scott, Ororo, Bella tiểu thư. Chúng ta cần thiết liên thủ tài năng đánh bại cái này cường địch. Các ngươi mau tiến vào. Lão giáo thụ đầy mặt nôn nóng, Bella nhìn về phía Cyclops cùng Storm. Ba người trao đổi ánh mắt. Thực mau liền làm ra bố trí, Storm đôi tay giơ lên. Ngầm hang động đá vôi nội đột nhiên quát lên một trận gió xoáy. Sức gió xoay tròn tốc độ cực nhanh. Ở ma lực thúc dục hạ hóa thành từng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén. Đối với Trác giáo thụ xây dựng kia sở tinh thần lực trường học phóng đi. Liên tục không ngừng mãnh công ở bên mặt mở ra một cái khẩu tử. Cyclops một đầu vọt vào đi. Hắn muốn trước đem đau khổ chống đỡ Jin cứu ra, có thể nhìn ra được tới. Lão giáo thụ trong mắt vẫn là có chút dãy giụa. Các ngươi vì cái gì đều phải bức ta? Vì cái gì? Vì cái gì liền không thể dựa theo ta nói biện pháp đi làm đâu? Cầm là như thế này. Các ngươi cũng là như thế này. Quá làm ta thất vọng rồi. Giây tiếp theo, tương đương với Trác giáo thụ trạng thái toàn thịnh hạ sáu thành tinh thần lực đánh úp về phía. Hai người. Hết chương.